Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, ta kêu ma tương tương, tên của ngươi thực khí phách, vừa nghe liền biết là chỉ lợi hại đại yêu, ngươi rất có ánh mắt sao? Chúng ta chính là uy chấn lôi lâm Bắc Hải, lôi thú căn bản là không có ý thức được ma tương. Tương trong giọng nói bẫy dập. Không có bất luận cái gì phòng bị bại lộ chính mình thân phận. Thẳng đến bị Mạnh Kinh một phen đẩy mạnh trong môn, hắn sức lực đại đáng sợ. Bất quá là nhẹ nhàng đẩy lôi thú liền biến mất ở ma tương tương trước mặt. Cũng không biết có hay không đập hư lực lực âu yếm ra, nếu ngươi đã đoán được. Ta đây cũng không cần lại che lấp, chúng ta đến từ yêu lâm thế giới. Ngại với cùng địch mông hoa khế ước cần thiết đến giấu giếm thân phận. Nhưng nếu là chính ngươi đoán được liền không tính chúng ta vì ước, hắn nói chuyện thong thả ung. Dung, đối với bị đoán ra thân phận cũng không có gì phản ứng. Mà hắn sở dĩ nói cho ma tương tương này đó, chỉ là vì nhắc nhở nàng. Cho nên ngươi tốt nhất ly chúng ta xa một ít, lôi thú bằng hữu có rất nhiều. Nhưng cuối cùng sống sót lại không có mấy cái. Bởi vì hắn không quá có thể khống chế được cùng bằng hữu chi gian khoảng cách. Đặc biệt là giống ngươi loại này, hương vị rất thơm loại hình, hắn lộ ra tinh mịn mặt bén nhọn. Tiểu nha, thẳng lăng lăng nhìn nàng, ánh mắt trên dưới dịch chuyển, thuần tịnh thả mang theo tiết tàu mỹ diệu kỳ dị âm dung thanh tuyến đột nhiên biến hồn hậu thâm thúy. Liền ta đều tưởng một ngụm đem ngươi nuốt lấy, tên là Mạnh Kinh yêu quái thừa dịp già lâu la chi. Môn còn không có quan cũng đi vào. Hắn đối với già lâu la truyền thừa hứng thú không lớn. Bất quá nếu đã cùng ma tương tương làm giao dịch, hắn cũng không hy vọng nàng ở giao phó thù lao phía trước liền bất hạnh ly thế, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nại bất hòa nàng đãi ở bên nhau, ma tương tương có chút u buồn. Gần nhất nàng gặp rất nhiều tính cách đơn thuần người, nhưng là trừ bỏ lực lực ở ngoài mặt khác mấy cái đều rất khó là mơ siêu yêu lâm thế giới nàng đương. Nhiên biết, tổ chức bảng xếp hạng thứ 6, yêu đàn, thành viên trên cơ bản đều là yêu lâm thế giới đại yêu. Thế giới kia là yêu thiên đường, cũng là tràn ngập tinh phong huyết vũ tu la chàng, có thể ở nơi đó trưởng thành vì đại yêu yêu quái đều là tranh đấu tàn nhẫn tay. Không biết cắn nuốt nhiều ít sinh linh, bất quá tổ chức bảng xếp hạng thượng mặt khác tổ chức cũng không phải cái gì nhiệt tình yêu thương làm từ thiện thần thánh tổ chức. Cho dù là được xưng là nam thần đoàn nữ thần vinh quang bản chất cũng chỉ là quang minh trong. Tay đao, bề ngoài thần thánh khoa địch đại nhĩ, đã sớm không biết thanh trừ quá nhiều ít dị đoan, nàng không tiếng động thở dài một hơi. Quay đầu nhìn về phía trên quảng trường vẫn chưa biến mất lai lịch. Hiện tại nơi này đã không có người, hai vị còn không ra sao? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thu được hiến máu chạm phát tới tin nhắn, nhiệt tình nhắc nhở hồ tử nửa năm đã qua, hay không đã cảm nhận được sôi trào nhiệt huyết, mau tới lại đến hiến một đợt đi tương đương vi diệu cảm giác chính mình như là dưỡng thành sau đã bị thu. Hoạch một đợt sau hẹ a, còn như vậy đi xuống ta muốn tập tề 7 cái bình giữ ấm triệu hoán thần long uy. Đây là phì phì đệ nhất càng tương đương buổi tối còn có canh một đát tiểu kịch trường thiên long bí truyền. Nhị, lực lực cha mẹ phi thường cường đại, cho nên ở gặp được người mặt đèn hoa sen sau căng qua đi. Nhưng chung quy là không kiên trì đến cuối cùng, trước khi chết đem chính mình trên đầu màu châu để lại cho hắn, bất quá khi đó tuổi nhỏ già lâu la. Có thể thông qua vô tận hành lang dài tựa hồ là bởi vì thận ảnh nhóm cũng động lòng trắc ẩn, lực lực. Sư phụ đem hắn nuôi lớn sau không đành lòng làm hắn trở thành người dẫn đường. Tuy rằng cũng vô pháp đem hắn tiễn đi, nhưng chuẩn bị cứ như vậy làm lực lực tự nhiên trưởng thành. Cuối cùng sống thọ và chết tại nhà, nhưng mà lực lực 14 tuổi thời điểm lại đánh bậy đánh bạ. Kích phát thí luyện hơn nữa thông qua. Hắn sư phụ lại kéo mấy năm, cuối cùng ngại với quy tắc đem dẫn đường chi linh thân phận truyền cho hắn, chết phía trước rất là áy náy, cho nên quên nói cho hắn kỳ thật có thể ở thí luyện phóng thủy trước tiên giải thoát. Lực Lực liền vẫn luôn ngây ngốc thủ hắn cùng sư phụ ra PS. Tiểu Lâu Chung tuy rằng có thể ảo tưởng ra đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Nhưng tiền đề là ngươi cần thiết ăn qua tiếp xúc quá. Cho nên Lực Lực đối với mới lạ đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú, mặt khác Lực Lực sư phụ bởi vì cho rằng bị nhốt ở nơi này Lực Lực không cơ hội tìm lão bà thành gia. Cho nên căn bản không có dạy dỗ phương diện này tri thức. Miễn cho biết lại không chiếm được càng bi thương. Bởi vậy hắn đối với nam nữ việc rốt đặc cán mai, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cầu 10 bình, yêu chiều 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tu La Đạo làm cái thứ nhất đi vào nơi này người. Ma tương tương rất rõ ràng chỉ cần người tiến vào sau lại khi lộ liền sẽ biến mất. Trừ phi, có người còn ở trên đường, nói như vậy lên trả thù là một cái thực không tồi đường lui. Chỉ cần lưu một người không tiến vào, tùy thời đều có thể rời đi, nhưng vẫn luôn lưu tại trên đường là rất nguy hiểm sự. Đặc biệt là thận ảnh nhóm đều biết này chỗ quảng trường không thể xâm lấn. Cho nên đều tập kết ở bên ngoài thủ, có thể ngăn lại một cái là một cái, chúng nó đã không có thần trí. Cấy vào trong đầu quy tắc là chúng nó duy nhất hành vi chuẩn tắc. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ bởi vì một ít đồ vật cảm xúc có điều dao động. Nhưng chung quy chỉ là không có tư tưởng công cụ cho nên lúc này lưu tại bên ngoài phi thường nguy hiểm, nếu không phải bị bất đắc dĩ. Ai nguyện ý đem mệnh lưu tại nơi này? Càng đừng nói khi bọn hắn nhìn đến tám phiến môn kia trong nháy mắt. Con đường từng đi qua liền sớm bị sương mù vây quanh. Vô pháp trở lại, nếu vô pháp thông qua thí luyện, liền chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, quang ảnh chớp động gian. Lưỡng đạo thân ảnh tự trong hư không đi ra, đúng là đến từ nữ thần vinh quang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng khoa địch đại nhĩ cùng săn thú thời khác. Tiểu đội đội trưởng hải lạc sĩ, chỉ là cùng như cũ ngăn nắp đặc hiệu bức người thần sắc chấn định khoa địch đại nhĩ bất đồng. Luôn luôn mang theo nhẹ nhàng tươi cười hải lạc sĩ lúc này mặt vô biểu tình. Tóc của hắn có một ít hỗn độn, rơi rụng ở trên trán thêm mấy phân cuồng dã không kềm chế được. Ma tương tương lưu ý đến hắn đừng ở bên hông súng lục tay, thương đã bị gỡ xuống một phen, hiện tại. Hắn tựa như một vị chân chính thợ săn, đánh đá chua ngoa thả thâm chờ mơ siêu ma tương tương minh bạch cái gì. Nhưng nàng vẫn là hỏi, những người khác đâu, hải lạc sĩ không nói gì. Nhưng thật ra khoa địch đại nhĩ thong dong nói, có đưa trở về, có, tóm lại lần này thật là mở rộng tầm mắt, làm ta ý thức được qua đi đối kỵ sĩ huấn luyện còn có rất nhiều bỏ sót, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hiện tại còn có thể như thế bình tĩnh khoa địch đại nhĩ thật đúng là cái tiết a. Ít nhất hắn bên cạnh hải lạc sĩ liền làm không được như thế bình tĩnh. Nhưng cá tính cho phép. Hải lạc sĩ làm không ra giận chó đánh mèo người khác hành động. Hắn tận lực ức chế sắp phát ra mặt trái cảm xúc. Hỏi, những cái đó bị kéo vào trong phòng người sẽ thế nào? Kéo vào phòng, ma tương tương có chút kinh ngạc, nhưng sau lại ngẫm lại cũng bình thường. Tuy rằng người mặt đèn hoa sen tạo thành ảo cảnh thẳng đánh nhân tâm đế nhược điểm. Nhưng chung quy là giả dối. Mà vô tận hành lang dài trong phòng phóng đồ vật nhưng đều là thật hóa. Tự nhiên cũng càng có dụ, hoặc lực nàng châm trước một chút. An ủi nói, nếu bị kéo vào đi thời gian không tính lâu nói, hẳn là còn sẽ không bị đồng hóa. Hướng tốt địa phương suy nghĩ một chút, ý chí lực đủ ngoan cường nói không chừng còn có thể ra tới. Hải lạc sĩ im lặng, tiếp theo gật đầu nói. Ta đã biết, như vậy nếu thông qua toàn bộ thí luyện, những cái đó bị kéo vào phòng người có thể hay không bị thả ra. Lý luận thượng là sẽ bị thả ra, chỉ cần bọn họ tư tưởng còn không có bị đọa hóa, ma tương tương cấp ra một cái đúng trọng tâm đáp. Án, sợ nhất chính là tư tưởng đã bị hoàn toàn đọa hóa. Chẳng sợ lúc sau lại bị cứu ra, cả người cũng hoàn toàn hư rớt. Càng đáng sợ chính là hắc ám hạt giống đã tiềm tàng dưới đáy lòng. Sẽ trong tương lai nào đó thời điểm mấu chốt bùng nổ, làm cho không thể vãn hồi bi kịch. Hải Lạc Sĩ nhíu mày, nhìn qua phá lệ nghiêm túc, đừng nói, hắn này phó lãnh đạm bộ dáng so ngày thường quải không đứng đắn tươi cười bộ dáng xoáy khí nhiều. Rất đúng ma nữ nhóm ăn uống, ngươi muốn vào nào phiến môn? Hắn đột nhiên hỏi như vậy nàng, chịu người gửi gắm. Hẳn là muốn đi dạ xoa môn đi một chuyến, dạ xoa. Ngươi đại khái không biết, ngươi cùng dạ hoàng không thấy hậu nhân mặt đèn hoa sen liền ít đi rất nhiều. Cũng bởi vậy chúng ta mới có cơ hội đưa trở về một nhóm người. Chúng ta nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi đã tao ngộ bất trắc. Tóm lại, thực vui vẻ thấy ngươi còn sống, tiếp theo Hải Lạc Sĩ ý vị thâm trường nói. Bất quá làm chúng ta kinh ngạc chính là trên đường thế nhưng gặp Atula đội ngũ. Nếu không phải phát hiện cũng đủ kịp thời, chỉ sợ sẽ đương trường đụng phải. Tuy rằng bởi vì đem người đưa trở về lãng phí một ít thời gian. Nhưng Atula vương đội ngũ tốc độ thật đúng là làm người kinh ngạc, càng thêm trùng hợp chính là. Atula vương đội ngũ lộ tuyến cư nhiên còn giống như bọn họ khoa địch đại nhị an tĩnh nghe. Không nói gì, nhưng hiển nhiên hắn ở quan sát cảnh vật chung quanh đồng thời cũng chú ý hai người ta đi lộ tuyến. Là gần nhất, tạm thời xem như nhất tiếp cận chính xác thông đạo một cái. Có điều trùng hợp cũng không cực kỳ. Rốt cuộc Atula vương dám vào đến tự nhiên cũng có chính mình cậy vào, ma tương tương nghiêm túc. Nói, Hải Lạc Sĩ không có tiếp tục đàm luận cái này đề tài. Chẳng sợ hai người lẫn nhau đều biết, nếu chiếu cái này cách nói như vậy trên đường cũng nên gặp được địch Mông Hoa đội ngũ chúng ta. Hiện tại có phải hay không hẳn là tìm một phiến môn đi vào? Khoa địch đại nhĩ nhìn một vòng, tổng cảm thấy có chút khó làm. Hắn nhìn về phía ma tương tương, ngươi có kiến nghị sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì truyền thừa liền tiến nào phiến môn? Trừ bỏ dạ xoa môn đầy không có hơn, mặt khác bảy phiến môn hẳn là đều có thể nỗ lực một chút. Hải Lạc Sĩ cùng khoa địch đại nhĩ liếc nhau, người trước xoay chuyển trên tay súng lục tay thương, không sao cả nói, tuy rằng nơi này truyền thừa xác thật không tồi, nhưng ta đã có tu hành lộ tuyến, với ta tới nói có chút ít còn hơn không, ta tới nơi này chủ yếu là vì hoàn thành cố chủ đơn đặt hàng, ta muốn đồ vật không ở nơi này, khoa. Địch đại nhĩ trả lời nói, ma tương tương sắc mặt bất biến. Chỉ là thuận miệng nói. Vậy các ngươi liền tuyển một phiến nắm chắc lớn nhất môn vào đi thôi, nàng âm thầm suy tư. Khoa địch đại nhĩ vào di tích mục đích lại không ở truyền thừa. Như vậy hắn mục tiêu còn không phải là, nàng như là lơ đãng giống nhau nhìn về phía trên đỉnh bị. Bát đoạn hồng lụa lôi kéo thận lâu, nói không chừng nơi này thật sự ngủ say. Một vị thần minh tuy rằng lại nói tiếp thực nhẹ nhàng. Nhưng dẫn đường chi linh tính cách khác nhau, cửa này cũng không phải tưởng đầy liền đầy, thiên chúng cùng Atula liền không cần suy nghĩ, này hai cánh cửa dẫn đường chi linh bức cách cao đáng sợ. Đến nay liền mặt đều không muốn lộ, mà dạ xoa môn dẫn đường chi linh trầm mê tự bế. Cuối cùng Hải Lạc Sĩ dạo qua một vòng, thế nhưng đẩy ra ma hầu La Già Chi Môn đi vào, hiển nhiên hắn chỉ số thông minh được đến tụng ma tán. Thành, thì thật ma tương tương cảm thấy này phiến môn thực vi diệu. Nếu không phải đối chính mình chỉ số thông minh phi thường tự tin tốt nhất vẫn là không cần tùy tiện đi đầy, nếu không đến lúc đó đẩy không khai chẳng phải chính là phía chính phủ nhận định khu. Chỉ số thông minh loại đồ vật này kỳ thật cũng không thể từ một người chủ quan nhận định lạp khoa. Địch đại nhĩ nhìn qua hứng thú thiếu thiếu. Hắn trực tiếp dò hỏi ma tương tương ý kiến, ngươi cảm thấy ta lựa chọn nào một phiến môn có thể trực tiếp đi vào? Tuy rằng hắn xác thật không quá yêu cầu nơi này truyền thừa, nhưng xem xét một chút các thế giới khác tu luyện hệ thống cũng coi như là đối tự thân độ lượng một. Loại rèn luyện, nếu mục đích của ngươi không ở nơi này. Ta kiến nghị, nàng nhìn thoáng qua khoa địch đại nhĩ tuần Mỹ bức người khuôn mặt. Lại nói tiếp hắn quanh thân này lấp lánh sáng lên đặc hiệu nhưng thật ra làm nàng nhớ tới một người. Ngươi có thể đi thử một chút Càn Đạt Bà Chi Môn ân. Ta phát hiện ngươi cùng Càn Đạt Bà dẫn đường Chi Linh. có nào đó tương tự chỗ tỉ như nói đều đặc hiệu tràn đầy gì đó. Ma Tương Tương có chút thâm trầm thầm nghĩ, tuy rằng không dám cam đoan, nhưng ta cho rằng nàng tiếp nhận ngươi khả năng tính phi thường cao, rất ít có nữ nhân sẽ cự tuyệt. Như vậy một khuôn mặt, trừ phi nàng thẩm mỹ tương đối tìm kiếm cái lạ, rốt cuộc khoa địch đại nhĩ nhan giá trị liền Ma Tương Tương như vậy thưởng thức thần kỳ sinh vật. Người đều có thể đả động, thậm chí từng có, nếu thứ này tới sắc dụ tám phần khiêng không được ý tưởng, tuy rằng không rõ. Ràng lắm Ma Tương Tương tin tưởng từ đâu mà đến, nhưng khoa địch đại nhĩ thật sự tin nàng lời nói đi gõ cửa. Hắn tay vừa mới vừa đặt ở trên cửa, môn liền tự động mở ra tuy rằng không phải rất rõ ràng trạng huống. Nhưng khoa địch đại nhĩ vẫn là đối nàng gật gật đầu đi vào. Lần này trên quảng trường là thật sự chỉ còn lại có nàng một người, vi diệu mà cảm thấy có chút hâm. Mộ là chuyện như thế nào? Tuy rằng nói này cũng không phải một cái chỉ xem mặt thế giới. Nhưng có đôi khi nếu ngươi nhan giá trị đã song bạo trên đời này 99,99% người. Như vậy không hề nghi ngờ mặt cũng là thực lực một loại. Tựa như kia sờ không được vận khí giống nhau, bất quá càn đạt bà thẩm mỹ thật đúng là ngoài dự đoán. Đơn thuần, chỉ cần mặt quá quan nhân phẩm nhưng thật ra tiếp theo tâm tình vi diệu Ma Tương Tương liền thấy. Khẩn Na La Chi cửa mở một cái tiểu phùng, tên là Nhạc Trúc thanh niên ánh mắt u oán nhìn nàng. Quả thực tựa như nàng cho hắn đeo nón xanh giống nhau, hảo đi. Nào đỏ ý nghĩa đi lên nói, tuy rằng nàng không phải cho hắn đội nón xanh người kia. Nhưng nàng lại cho hắn đối tượng thầm mến đề cử cách phách lão khoa. Hết chương.